Sùng thê vạn vạn tuế, yêu nghiệt tà quân nghịch thiên phi. Chương 51, đường tắt đến thiên địa phủ, góc truyện audio.com. Vân Thiên Học Viện là tồn tại vinh dự ở Vân Thiên Đại Lục, chỉ có những nhân tài có thiên phú cao của các gia tộc mới có thể tiến vào học tập. Hiện nay ở Thiên Khải Quốc, trong số những hậu bối của tứ đại gia tộc ít nhiều cũng có người có thể thuận lợi nhập học. Chỉ có hậu bối của Hoàng Thất Hách Liên nhất tộc cho đến nay cũng không có một ai đạt yêu cầu. Cũng bởi vì như vậy, mặc dù là Hoàng Thất nhưng mấy năm nay Hách Liên nhất tộc trước mặt tứ đại gia tộc vẫn có chút không ngẩng đầu lên được. Bất quá, vạn hạnh là Hách Liên Cẩn Du không lâu trước đã đột phá linh sĩ đại hoàn cảnh, thành công tiến giai sơ cấp linh sư, cũng đạt tới yêu cầu cơ bản tiến vào Vân Thiên Học Viện. Vì thế Hách Liên nhất tộc liền đem hy vọng ký thác lên người Hách Liên Cẩn Du. Chỉ cần hắn có thể thành công tiến vào Vân Thiên Học Viện, Hách Liên nhất tộc mới có thể chân chính ngẩng đầu lên được. Lúc này, Hách Liên Cẩn Du lấy việc tiến vào Vân Thiên Học Viện tới nói chuyện này, sắc mặt Thiên Khải Đế cùng Hoàng Hậu không khỏi đại biến. Thấy được thần sắc của Phụ Hoàng Mẫu Hậu, Hách Liên Cẩn Du tiếp tục đổ thêm lửa. Phụ Hoàng Mẫu Hậu, nếu như các ngươi thật sự muốn Nhi Thần lấy nàng, Nhi Thần sẽ không đi Vân Thiên Học Viện. Một câu nói kia như là sấm sét trên mặt đất, đáy lòng Thiên Khải Đế cùng Hoàng Hậu nổ tung. Không chỉ bọn họ, tất cả mọi người có mặt ở đây đều kinh ngạc nhìn một màn này, không nghĩ tới thái độ Tam Vương Gia sẽ kiên quyết như thế. Hôm nay, Tam Vương Gia nói lời này hoàn toàn đánh mặt mũi Phượng Sở Ca vào tình trạng vạn kiếp bất phục. Chỉ trong nháy mắt, đồng tình, xem thường, hả hê, bốn phương tám hướng, đủ loại ánh mắt hướng đến Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca một mực ngồi ở một chỗ chưa từng nói chuyện, nghe Hách Liên Cẩn Du nói lời kia, nàng câu môi cười nhạt. Tốt, rất tốt, Hách Liên Cẩn Du hành động như vậy vừa vặn không cần phiền tới nàng nghĩ biện pháp từ hôn rồi. Bất quá Hách Liên Cẩn Du nói cái gì, gả cho hắn là hại hắn, Phượng Sở Ca cười nhạo, cầu nàng gả nàng còn không lấy chồng đây. Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía đế hậu ở trên cao. Hoàng thượng hoàng hậu Tam Vương gia không muốn lấy, vậy không cần ép buộc làm gì. Đế hậu liếc nhìn nhau cười một tiếng. Tốt rồi, hôm nay chính là thay Sở Ca bày tiệc mời khách, những chủ đề khác cũng không cần bàn luận thêm. Một câu, rời đi chủ đề. Yến hội, rốt cuộc bắt đầu. Tầm mắt mọi người rời đi, không tiếp tục dùng ánh mắt khác thường nhìn Phượng Sở Ca. Tử Lan, tiến vào Vân Thiên Học Viện có yêu cầu gì? Phượng Sở Ca ngồi trên ghế, hai mắt khẽ nheo lại. Chỉ có cao thủ dưới 18 tuổi đạt thực lực linh sư mới có tư cách tham gia khảo thí của Vân Thiên Học Viện, sau khi thông qua khảo thí mới có thể tiến vào. Thực lực của tiểu thư hôm nay muốn tiến vào Vân Thiên Học Viện là việc quá dễ dàng. Đừng nói là tiểu thư, ba người các nàng hầu hạ tiểu thư cũng đều đạt đến yêu cầu tiến vào. Tử Lan nghĩ đến liền hỏi lại, tiểu thư muốn đến Vân Thiên Học Viện chơi sao? Còn không đợi Phượng Sở Ca trả lời, A Trần bên cạnh một mực chuyên tâm chơi với mèo con ngu xuẩn đột nhiên ngẩng đầu lên tiếng. Nữ nhân, Vân Thiên Học Viện là đường tắt đi đến thiên địa phủ. Bằng không thì chỉ có thể đợi 3 năm tỉ thí một lần mới có thể tiến vào thiên địa phủ rồi. Thiên địa phủ, không có hứng thú, Phượng Sở Ca giật giật môi. Góc truyện audio.com, đáy mắt A Trần hiện lên mấy phần hào quang khác thường, nhưng chỉ thoáng qua tức thì. Nghe nói trong tàng bảo các của Vân Thiên Học Viện có rất nhiều dược liệu hy hữu. Kể cả thiên ly dịch băng tầm huyết, cách chương.